Chương 769, Lý Tĩnh Thành tiên mộng tưởng. Na Cha không nói một lời, thông thiên thần hỏa trụ chính là chiều ca ca chỗ đưa, chuyện cho tới bây giờ, sư phụ nổi giận bộ dáng, để nàng cảm thấy việc này nhất định có ẩn tình, thế nhưng là trực giác nói cho nàng, sự tình có khác biệt chỗ, mà lại nàng tốt nhất giữ yên lặng. Ở trong mắt Thái Ức chân nhân, trầm mặc xuống Na Cha, là tại ngầm thừa nhận hắn làm sự tình. Ngươi đi ra ngoài cho ta trong sân đứng đấy, chỗ nào đều không cho đi. Thái Ức chân nhân xưa nay bao che khuyết điểm, thế nhưng là nếu như các đồ đệ làm ra tổn thương đến chuyện của hắn, hắn trừng phạt một dạng tàn khốc vô cùng. Na Cha nội tâm gút mắc, muốn giải thích, có thế lại không thể nào nói lên, đành phải im lặng mà ra, đỉnh lấy Viêm Viêm liền này, đứng trong sân. Nóng rực ánh nắng để Na Cha tâm phiền ý loạn, rất nhanh liền mồ hôi đầm địa, nàng có chút luống cuống mà mê mang túi đầu, nhìn ánh nắng bao phủ xuống, chính mình ngắn ngủi bóng dáng. Ta làm sai sao? Na Cha đang hỏi chính mình, vì cái gì ta đang suy nghĩ ca hắn lại trợ giúp ta sao không có người trả lời nàng, chỉ có một mình nàng nghĩ linh tinh. Một cái 7 tuổi tiểu nữ hài, mẫn gan mà yếu ớt nội tâm, liền như vậy gặp phải ngăn trở cùng gặp chắc trở. Lý Tĩnh cùng Thái Ức chân nhân đều quên một việc, đó chính là Na Cha cuối cùng vẫn là một đứa bé. Nhưng là trong sánh đường hai cái người trưởng thành, hồn nhiên không có đem đây hết thể để ở trong mắt, ngược lại cho rằng Na Cha thời khắc này gặp phải, chính là trừng phạt đúng tội, thậm chí hẳn là gặp KNZNNZ trừng phạt. Thái Ức chân nhân đã không còn che lấp cái gì, đi qua các tiên nhân đều ưa thích làm thần bí, nhưng là tại lúc này tình huống dưới, Thái Ức chân nhân không kịp chờ đợi muốn tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Thái Ức chân nhân QNZ không tin, Na Cha sẽ có to lớn như thế đảm lượng, dám mưu hại sư môn. Về phần Lý Tĩnh, cái này tu tiên không thành Lý Tổng Binh, càng là không có cái kia huyết tính cùng dũng khí, quả quyết là không dám tham dự loại chuyện như vậy. Về phần chân tướng sự tình, có lẽ có thể từ nơi này hèn yếu nam tử trong miệng biết được. Lý Tổng Binh, sự tình khác, có thể để ở một bên, ta chỉ hỏi ngươi, vật trong tay của ta, Na Cha là từ đâu mà đến? Thái Ức chân nhân lạnh lùng nói ra, cùng quá khứ loại kia mặt mũi hiền lành khác biệt, hắn nhìn về phía Lý Tĩnh thời khắc này thần thái, đó là thỏa thỏa giải quyết việc chung tư thế. Lý Tĩnh nhìn chằm chằm Thái Ức chân nhân trong tay thông thiên thần hỏa trụ, ký ức không tự chủ được về tới 7 năm trước, lúc ấy Thái Ức chân nhân rời đi không lâu, chiều ca vị kia thiên hạ chúa tể, đến nơi này. Ký ức trong này dừng lại một chút, Lý Tĩnh nội tâm hiện lên một loại không rõ, thế nhưng là, đến dưới mắt một bước này, hắn chỉ có nói ra, tiên trưởng, 7 năm trước, triều ta bệ hạ đã từng giá lâm ta Trần Đường Quan, dùng cái này vật là hạ lễ, đưa cho Na Cha nói là muốn nạp Na Cha làm tiền phong quan. Mấy ngày trước đây, Na Cha còn đi một lần triều ca, tựa hồ cũng nhìn được triều ca bệ hạ trụ vương sao. Thái Ức chân nhân con mắt lóe ra quan mang, qua nửa ngày, hắn tự lẩm bẩm, đây là không thể. Nào, trụ vương phàm nhân, nên thành canh diệt quốc, đại chu cao hưng. Thái Ức chân nhân không che giấu được chấn kinh, nếu như sự tình làm thật, sự thái như vậy phát triển, hướng phía không giống với phương hướng đang phát triển. Nghĩ tới đây, Thái Ức chân nhân nghĩ đến Tiệt giáo, đang suy tư sau một lúc, Thái Ức chân nhân thu hồi cao cao tại thượng sắc mặt, mà là lôi kéo Lý Tĩnh tay nói ra, Lý Tĩnh, ngươi đã từng bên trên Côn Lôn cầu đạo, ngươi cũng đã biết, bây giờ phong thần bảng sắc lở, bước ký trụ vương bạo ngược, trong nước có ạt kỷ hòa loạn, đã có vong quốc chi tượng, nên Tây Kỳ Đại Chu quật khởi, thay vào đó thực không dám giấu giếm. Na Cha nguyên do ta Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động đệ tử, tên là Linh Châu Tử. Thoát thai giáng lâm cùng đây, chính là vì ngày sau phụ tá Đại Chu, thành tựu tiên phong đại tướng, lập bất thế công hân, hoàn thành phong thần sự nghiệp to lớn dạng này bí ẩn, bình thường sẽ không nói ra. Giờ phút này Thái Ức chân nhân nói ra lần này nói, cũng coi là hạ tâm tư, dự định muốn đem Lý Tĩnh kéo vào trận doanh. Về phần Na Cha, ở trong mắt Thái Ức chân nhân, cho rằng kẻ này đã chịu trụ vương mê hoặc, lần này nhất định phải ngăn cản việc này, nếu không hậu hoạn vô tận. Đều nói thần côn chỗ lợi hại ở chỗ kích động, thời khắc này Thái Ức chân nhân liền đóng vai nhân vật này, lời nói này nói chuyện, Lý Tĩnh trong lòng lộn bột một vang. Thành tiên là Lý Tĩnh mộng tưởng, nếu không cũng sẽ không bái nhập Tây Côn Luân, một lòng cầu đạo, nếu không phải căn cốt không được, không có tiên duyên, nơi nào sẽ rời đi Côn Luân Sơn, cuối cùng trà trộn tại nhân gian phồn hoa. Thái Ức chân nhân nói, tại Lý Tĩnh trong thai, đơn giản chính là không thể tiết lộ thiên cơ, lần này bị một vị tiên trưởng cáo chi, mà lại lượng tin tức to lớn, để hắn cơ hồ kinh cuồng. Phong thần bảng, mang ý nghĩa có thể phong thần, như vậy chính mình liền có cơ hội tin tức này để Lý Tĩnh không bị khống chế chan giật lên đến, thành tiên cơ hội xa vời, lần này cơ hội hiển nhiên khác biệt. Trọng yếu nhất, cũng có thể nói là nhất là kình bạo tin tức hay là thái ớt chân nhân trong miệng nói tới thành canh tương diệt, đại chu thay vào đó tin tức, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng rung động ai nhất là từ thái ớt chân nhân trong miệng nói ra, Lý Tĩnh nội tâm dục dịch, hắn cảm thấy một đầu mới tinh con đường, liền muốn xuất hiện, mà bây giờ nên đón chính mình chính là một lần hoàn toàn mới lựa chọn. Lý Tĩnh thần sắc biến ảo ngàn vạn, trốn chỗ nào từng chiếm được thái ớt chân nhân ánh mắt, thái ớt trong lòng cười lạnh, giống Lý Tĩnh loại người này, đối với thành tiên có chấp nghiệm, như vậy sự tình liền sẽ trở nên xử lý. Thái ớt chân nhân lại hỏi một vài vấn đề đằng sau, rốt cục có thể xác định, 7 năm trước đó trận kia đánh lén, có 9 thành có thể muốn rơi ở trên thân trụ vương. Đương nhiên, thái ớt cũng không có đem trụ vương nhìn đến mức quá nhiều ai trọng yếu, hắn cũng không cho rằng trụ vương có tư cách cùng chính mình đơn đấu, càng nhiều hay là cho rằng, có lẽ là có tiệt giáo cao nhân, tại phía sau màn thao tác việc này, muốn phá hư Nguyên Thủy Thiên Tôn chế định mưu đồ. Muốn phá hư cái này khí vận thân bảng, ta thái ớt cái thứ nhất sẽ không đồng ý tiên trưởng nói cho ta biết những này bí ẩn, không biết Lý Tịnh muốn nói lại thôi, trong lòng mặc dù sốt ruột, thế nhưng rõ ràng, nếu là thật sự phản thành canh, vậy đối phương cũng phải cho chính mình một cái công đạo. Không phải thái ớt chân nhân cao giọng cười một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hữu tâm, ngày sau phong thần bảng bên trên liền có tên của ngươi. Đa tạ tiên trưởng Lý Tĩnh lúc này bái nói. Thái ớt chân nhân mà nói, Lý Tĩnh là tin tưởng không nghi ngờ, cho nên so sánh với nhân gian đế vương cùng trên trời thần tiên, một lòng kỳ vọng thành tiên Lý Tĩnh, quả nhiên đem 7 năm trước hiệu trùng Tạ Vân Phi mà nói, quên đến lên 9 tầng mây.